Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, mang nữ đế nhìn một chút tốt đẹp non sông. Lãnh ngạo, coi thường, nhìn xuống, giờ này khắc này Phương Chu, liền giống như một tôn nhân tộc thần linh, đại biểu cho nhân tộc, quan sát dị tộc chư tộc thiên kiêu thi thể. Đây là một phen thắng lợi, là cho đến tận hôm nay, thậm chí so với trước Thanh Thành thủ vệ chiến càng thêm muốn phấn chấn lòng người đại thắng. Mà hết thảy này, có thể cùng Phương Chu chia sẻ, chỉ có không thuộc về thời đại này nữ đế. Nhân tộc đã trải qua bị chư tộc lấn ép thời đại, bị ép thở không nổi, thậm chí một lần đến sụp đổ ria. Mà bây giờ, Phương Chu lại là chu diệt chư tộc thiên kiêu, nhường chư tộc thực hiện chân chính tiệt tự. Đây là so với trước tại Thái Hư cổ điện bên trong đồ sát, càng thêm thương tới chư tộc căn bản cử động. Càng đừng nói, này một trận chiến, chư tộc đều là vẫn lạc chí cường. Chỉ cần đặt chân đến Thái Hư giới chư tộc chí cường, cũng không từng sống mà đi ra. Bởi vì nữ đế thực lực, thật sự là quá mức mạnh mẽ. Cứ việc nàng đã mục nát, thân thể gần như sụp đổ, nhưng như cũng nghịch chống đỡ thời gian, quả thực là đánh ra kinh khủng sát phạt. Vì thế thế hệ tộc mà lượng kiếm, nữ đế có cao thượng, thân vì nhân tộc kiêu ngạo. Này loại kiêu ngạo là Phương Chu đều chỗ chưa từng có được. Này đời nhân tộc là tại chống lại, mà nữ đế thời đại kia nhân tộc là chinh phục. Đây là hai cái thời đại khác nhau nhân tộc tư tưởng va chạm. Kết thúc, Phương Chu phiêu nhiên hạ xuống. Hắn thân thể tại phồng lên, cửu long sống lưng mở ra đến viên mãn. Đây là thân thể tối vi cực hạn trạng thái, thậm chí có được khủng bố đến cực điểm công phạt lực lượng. Mở ra cửu long sống lưng, Phương Chu thân thể, thậm chí bằng được chí cường giả, nhường Phương Chu có được chống lại chí cường lực lượng. Đây là cho đến tận hôm nay, này thế hệ tộc, lần thứ nhất có được mặt đối mặt chống lại chí cường lực lượng. Võ đạo, để nhân tộc quật khởi tại bé nhỏ, trói lọi tại đỉnh phong. Phương Chu nhìn xem chiến trường, không nhịn được muốn hét lớn một tiếng, phát tiết trong lòng bị đè nén. Hắn phảng phất thấy được nhân tộc quật khởi thời điểm hình ảnh. Bây giờ nhân tộc, phảng phất đã thổi lên phản công kèn lệnh. Thời đại này, chung quy là thuộc về nhân tộc. 3 năm, đợi không được 3 năm. Chúng ta nhân tộc, há có thể chậm rãi chờ chết. 3 năm về sau, nhân hoàng lực lượng tiêu tán. Có thể là, chưa hẳn cần 3 năm. Ta nhân tộc khả năng liền sẽ trực tiếp đi ra nhân tộc vực giới. Trinh phạt hư không, đạp diệt chư tộc họa. Phương Chu giơ tay lên, nhân hoàng kiếm bắn mạnh tới tay. Trên người hắn, khí tức liên tục tăng lên, mơ hồ trong đó phảng phất muốn đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích giống như. Mặc dù không phải chí cường, chưa từng nắm giữ quy tắc, có thể là, thời khắc này Phương Chu lại là bắn ra so chí cường càng khủng bố hơn uy năng cùng khủng bố. Nữ đế chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn Phương Chu, tuyệt mỹ trên dung nhan, mang theo một vệt tán thưởng. Phương Chu không hề nghi ngờ là thời đại này nhân kiệt, thậm chí là thời đại này hy vọng. Thế nhưng, nữ đế rất rõ ràng, một thời đại hy vọng, không thể nào là một người, mà hẳn là nguyên một bộ tộc bầy. Thời đại này nhân tộc, mới là hy vọng cuối cùng. Chậm rất muốn nhìn một chút thời đại này nhân tộc, đến cùng như thế nào, muốn nhìn một chút nhân tộc Sơn Hà có hay không vẫn như cũ tráng lệ. Nữ đế nói ra, Phương Chu nắm nhân hoàng kiếm, nhìn về phía nữ đế, sáng lạn cười một tiếng, được, tiền bối có thể theo ta ra Thái Hư giới, ta mang tiền bối nhìn một chút nhân tộc tốt đẹp non sông. Nữ đế khẽ vuốt cằm, Phương Chu thì là đứng dậy. Vung tay lên, đem từng khỏa hắc vụ quả cho ngắt hái xuống. Trên cây cổ thụ này hắc vụ quả, số lượng rất nhiều, cẩn thận khẽ đếm, có chừng hơn vạn viên. Trên thực tế, kết quả này suất cũng không cao. Dù sao, viên này cổ thụ thực sự quá lớn. Phương Chu thần tâm khẽ động, này chút hắc vụ quả thế mà toàn bộ đều xuất hiện ở Phương Chu trong đan điền. Khí hải tiết sơn tiểu thế giới. còn gồm cả lấy thu nạp công hiệu. Ngươi thu nhiều như vậy hắc vụ quả làm cái gì? Nữ đế tò mò nhìn về phía Phương Chu. Dùng ngươi bây giờ thân thể cường độ, hắc vụ quả hiệu quả đã không đủ. Ngươi cần càng cường đại hơn luyện thể tài nguyên. Tỷ như thái hư chỉ. Nữ đế nói ra, Phương Chu nhìn lại, không khỏi kinh ngạc. Thế gian này thế mà còn có so hắc vụ quả càng cường đại hơn luyện thể tài nguyên. Thái hư chỉ. Phương Chu thanh âm bên trong mang theo mấy phần kinh ngạc. Ngươi không biết, nữ đế thì là càng thêm nghi hoặc. Phương Chu nhìn xem nữ đế, yên lặng nhìn xem, ngài có thể là đối thời đại này nhân tộc có cái gì hiểu lầm. Thời đại này nhân tộc giống như là bị quyển dưỡng giống như là nhà ấm bên trong đóa hoa. Đối với hư không thăm dò, căn bản là số không. Lần này vào thái hư giới, vẫn là tiên hoàng bổ ra nhân hoàng vách tường về sau. Phương Chu mới cơ duyên xảo hợp tìm đến cơ hội, đặt chân đến nơi này. Trên thực tế, nếu để cho nhân tộc chính mình thăm dò ra thái hư giới, Phương Chu cũng không biết lúc nào mới có thể thăm dò ra tới. Dù sao, muốn đại nghịch bất đạo bổ ra nhân hoàng vách tường, bình thường người thật đúng là sẽ không đi làm chuyện như vậy. Nữ đế tự hồ cũng hiểu rõ ra, sắc mặt có chút phức tạp. Thời đại này nhân tộc, thế mà thảm đến trình độ như vậy sao? Liền thái hư trì đều chưa từng biết được. Cũng hoặc là nói, thái hư trì bị phong tỏa rồi. Nhân tộc dính không được nửa điểm cơ duyên. Vậy dạng này nghe tới, thời đại này nhân tộc yếu thế đến nữ đế khó có thể tưởng tượng trình độ. Chậm thống ngự nhân tộc thời điểm, thái hư trì liền vì nhân tộc nắm trong tay. Thái hư trì chính là luyện thể bảo địa. Bên trong ao nước, có thể nói là hóa lỏng hắc vụ quả. Nếu là quả thực là dùng hắc vụ quả số lượng tới so sánh lời, đại khái là mấy trăm vạn viên hắc vụ quả lượng, mà lại thái hư trì năng lượng càng thêm ôn hòa, càng áp dụng cùng nhân thể, có thể gia cố kinh mạch, đồng thời ở trong kinh mạch dung hợp quy tắc lực lượng. Đối với thân thể chứng đạo người, có thể coi là vô thượng thánh địa, chính là tuyệt hảo luyện thể chỗ. Chậm thời đại kia, thái hư trì từng bồi dưỡng được rất cường đại đến cực điểm. Thân thể chứng đạo võ tướng, ngạo thị hư không? Trấn áp thái hư, nữ đế ngạo nghễ nói ra. Phương Chu nghe vậy, con mắt bỗng dưng sáng lên. Mấy trăm vạn viên hắc vụ quả. Cái này, đây là cái gì thần tiên bảo địa a? Tiền bối, ngài còn nhớ đến cái kia thái hư trì vị trí cụ thể? Phương Chu không kịp chờ đợi hỏi. Nữ đế nở nụ cười. Đương nhiên là nhớ kỹ. Trẫm cực khổ lúc mệt mỏi, thích làm nhất một sự kiện, chính là tại thái hư trong ao ngâm trong bồn tắm. Phương Chu nghe vậy, không khỏi hơi ngưng lại. Ngâm trong bồn tắm, là nghiêm túc sao? Đã nhiều năm như vậy, không biết thái hư trì có thể vẫn còn ở đó. Nếu là thái hư trì vẫn còn, trẫm cũng có thể mượn nhờ thái hư trì lực lượng, tu bổ một thoáng mục nát thân thể. Nữ đế cũng là có mấy phần mong đợi. Phương Chu cũng là cảm thấy, nếu là thái hư trì thật tồn tại, khả năng đã sớm bị chư hoàng nắm giữ, bị chư tộc chỗ phong tỏa, mong muốn vào thái hư trì, nhất định là mọi loại khó khăn. Cho nên, Phương Chu thậm chí không có ôm quá nhiều chờ mong. Hai người đang tán gẫu quá trình bên trong, Phương Chu đã đem chỉnh khỏa cổ thụ hắc vụ quả đều cho hái rỗng. Một khỏa đều không có để lại, lưu lại cũng vô dụng. Nếu là thế hệ này nhân tộc bại, về sau này hắc vụ quả nhưng lại tại cũng không ai có thể vì đó hưởng dụng. Cho nên, toàn bộ đều ngắt lấy, có thể gia tăng nhân tộc một phần lực, là một phần lực, làm xong tất cả những thứ này, Phương Chu mới là hài lòng dự định rời đi nơi này. Nữ đế đứng lặng tại khói đen đảo ria, chắp tay sau lưng, thướt tha dáng người, khác tinh xảo, nàng quan sát lấy hắc vụ hải chỗ sâu. Đôi mắt chỗ sâu có thật sâu kiêng kỵ. Phương Chu ngắt lấy sau khi kết thúc, hành tàu tới, nhìn về phía nữ đế, cũng cùng nàng cùng một chỗ, quan sát lấy hắc vụ hải chỗ sâu. Chân chính tai ách, có phải là đến từ hắc vụ hải chỗ sâu? Phương Chu hỏi. Nữ đế nhìn Phương Chu liếc mắt, ngươi đúng là biết được cái này bí mật. Phương Chu nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hắn bản không biết được. có thể là một lần kia tại quan tài bên trong mộng du thái hư. Cho nên hắn liền biết, có lẽ là truyền võ thư phòng trợ giúp đi, khiến cho hắn thấy được một chút chỗ lẽ ra không nên tại hắn khoảng thời gian này nên thấy bí mật. Nữ đế thở dài một hơi, có mấy phần kiêng kỵ, có mấy phần đau đớn. Phương Chu nghiêng tai lắng nghe, chuẩn bị lắng nghe bí mật. Thế nhưng, nữ đế lại là lắc đầu, cũng không cáo chi Phương Chu chân chính tai ách là cái gì. Ngươi bây giờ, chỉ cần biết, nhân tộc đối mặt chân chính tai ách, không phải chư tộc, mà là hắc vụ hải chỗ sâu khủng bố liền có thể. Đến mức những cái kia đại khủng bố là cái gì, ta hiện tại không muốn nói cho ngươi. Bởi vì, nói cho ngươi, đối ngươi không có chỗ tốt, chỉ sẽ ảnh hưởng tâm tình của ngươi, thậm chí ảnh hưởng cả nhân tộc tâm thái. Nữ đế nói ra, Phương Chu hít sâu một hơi, cảm thấy hắc vụ hải chỗ sâu bí mật, giống như là một cái lưới lớn, thu nạp lấy hắn. Nữ đế có mấy phần hiền hòa nhìn xem Phương Chu, yên tâm, trẫm lựa chọn ở thời đại này thức tỉnh, cũng là bởi vì không cam lòng, muốn tại cuối cùng này thời đại, đánh vỡ hết thảy, để nhân tộc có thể vĩnh tồn. Phương Chu tựa hồ hiểu được nữ đế trên người không cam lòng. Nàng là một thời đại kẻ thất bại, nàng chỗ thời đại, trong bóng đêm hủy diệt, chỉ bất quá, nàng không muốn tiếp nhận thất bại, cho nên tự tay phong cấm chính mình, tại cái cuối cùng thời đại thời kỳ cuối thức tỉnh, tương trợ này cái cuối cùng thời đại, có lẽ, tại nữ đế xem ra, cái này vốn nên là óng ánh nhất một thời đại, đáng tiếc, bây giờ nhân tộc, có thể muốn để cho nàng thất vọng, người bây giờ còn chưa đủ mạnh, ngươi cần muốn tiếp tục mạnh lên. Bởi vì, hắc vụ hải chỗ sâu khủng bố, tuyệt đối không phải bây giờ ngươi chỗ có thể chống đỡ. Ít nhất, được thành vì chân hoàng. Nữ đế nói ra, Phương Chu như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, Phương Chu giơ lên nhân hoàng kiếm, vuốt ve thân kiếm, nhìn xem nữ đế, hỏi, tiền bối có thể biết, nhân hoàng đi nơi nào? Nếu là nhân hoàng chưa từng tan biến, có hắn dẫn dắt, nhân tộc không thể lại rơi cho tới bây giờ ruộng nương mới đúng. Đây là một cái một mực chôn giấu, tại Phương Chu trong lòng nghi vấn, quán xuyên thủy chung, theo hắn xuyên qua đến cái thế giới này bắt đầu. Phương Chu vẫn tại nghi hoặc, nhân hoàng đi nơi nào, là người nào hoàng sẽ vô duyên vô cớ biến mất, chỉ cho nhân gian lưu lại nhân hoàng lực lượng bảo hộ. Đây đối với nhân tộc mà nói, mặc dù là một loại bảo hộ, thế nhưng, thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá. Thủ đoạn như vậy, nhưng cũng là cho nhân tộc mang đến tai ách mở đầu. Nữ đế nghe nói Phương Chu vấn đề này, cũng là một hồi hốt hoảng. Các ngươi thời đại này nhân hoàng, cũng đã biến mất sao? Nữ đế lẩm bẩm nói, nhân hoàng, là một thời đại người khai sáng. Bọn hắn dẫn theo nhân tộc, từ nhỏ bé trong quật khởi, truyền thừa nhân tộc tân hòa, để nhân tộc có thể tại An Long ở lỗ thời đại bên trong rừng chân cùng. Khai sáng võ học, để nhân tộc có thể cùng dị thú chinh phạt, thậm chí có thể đi săn dị thú. Đáng tiếc, một thời đại trung hậu kỳ, nhân hoàng liền sẽ không hiểu biến mất, tìm không thấy tung tích, mà nhân hoàng tan biến về sau, chính là tai họa mở đầu. Nữ đế nói ra, chậm thời đại kia cũng là như thế, mà bây giờ thời đại này, vẫn như cũ là như thế. Chậm đã từng cũng tại tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, từng truy tra ra dấu vết để lại, tan biến nhân hoàng, có thể cùng hắc vụ hải có quan hệ. Có lẽ, bọn hắn cũng không rời đi cùng từ bỏ nhân tộc, bọn hắn một mực tại chiến đấu, dù cho sinh mệnh đi đến phần cuối cũng chưa từng từ bỏ chiến đấu. Nữ đế nói ra, chỉ bất quá, nàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Đây chỉ là suy đoán của nàng. Dù cho đã từng nữ đế đặt chân đỉnh phong, nhưng như cũ vô pháp truy xét đến nhân hoàng tung tích. Phương Chu cũng là có mấy phần mờ mịt. Liền nữ đế cũng không biết nhân hoàng tung tích sao? Nhân hoàng, đến cùng đi nơi nào? Phương Chu xem trong tay nhân hoàng kiếm. Trong đầu cũng là có từng quyển. Một quyển sách truyền võ đại sự ký, trong đó đều ghi lại nhân hoàng sự tích. Phương Chu lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa. càng là nghĩ, liền sẽ càng ngày càng cho mình trói buộc bên trên xiềng xích. Đi thôi, mang tiền bối nhìn một chút nhân tộc tốt đẹp non sông. Phương Chu cười nói, nữ đế nghe vậy, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia cười một tiếng, nhường Hắc Vũ Hải đều trở nên sáng lạn. Được, chấm chấm, trong hư không, chư tộc yên lặng, chết rồi, toàn bộ đều đã chết. Thần Hoàng chờ đợi rất lâu, vẫn như cũ không từng có bất luận cái gì thân ảnh theo thái hư giới bên trong đi ra. Vào thái hư giới bên trong chư tộc chí cường, toàn bộ chết hết, tiên tộc tiên hoàng hậu duệ, đồng dạng là toàn bộ hủy diệt, không một người còn sống. Thái hư giới bên trong, phảng phất bạo phát một trường giết chóc, thần hoàng khuôn mặt nghiêm túc, ma hoàng, yêu hoàng, quỷ hoàng, còn có một số tộc yếu hoàng giả, đều là toát ra vẻ lạnh lùng. Đối với cường tộc mà nói, chết đi chí cường đều là thương cân động cốt. Càng đừng nói bọn hắn này chút tộc yếu, chí cường chết đi, đối bọn hắn mà nói, là tộc lực suy yếu. May mà, tộc bên trong sinh ra hoàng giả, cứ việc chẳng qua là yếu nhất hoàng giả, nhưng cũng là bán hoàng, vẫn như cũ có thể bảo hộ bộ tộc. Thái hư giới bên trong, ra biến cố, thần hoàng thở ra một hơi, chư hoàng tại trong hư không thương nghị, lẫn nhau ở giữa, không ngừng trao đổi. Không có bất kỳ cái gì tin tức truyền ra, cũng không có bất kỳ cái gì tinh thần ý chí chạy trốn mà ra. Nói cách khác, chư tộc cường giả ở trong đó, tất cả đều chết hết. Việc này, tất nhiên cùng nhân tộc có quan hệ. Truyền ra thông tin bên trong nói, tiên hoàng đoạt xá cái nhân tộc thiếu niên. Hiện tại xem ra, cũng không là tiên hoàng đoạt xá, mà là cái này nhân tộc thiếu niên. Bản thân liền là nhân tộc. Chí cường ngã xuống cùng nhân tộc này khẳng định có quan hệ. Nhân, tộc kia thiếu niên có không phân ra liên quan. Thần Hoàng nghiêm túc nói. Chư tộc tại thương nghị. Cuối cùng, thần Hoàng quyết định tự mình đặt chân thái hư giới. Dò xét tra một chút hư thực. Này chút chí cường không minh bạch chết đi. Nếu là không dò xét ra nguyên do. Hắn vô pháp an tâm. Dù sao, có thể đồ sát nhiều như vậy chí cường giả. Không hề nghi ngờ, tại thực lực cùng về mặt chiến lực, khả năng cũng không yếu tại bất luận một vị nào cường tộc bán hoàng. Đột nhiên thêm ra một vị cường tộc bán hoàng, tự nhiên ăn ngủ không yên. Trong hư không, chư hoàng đều là đồng ý quyết định này. Đương nhiên, thần hoàng cũng không phải chân thân buông xuống. Dù sao, thái hư giới bên trong bộc phát ra đối chí cường đồ sát. Chia đôi hoàng khả năng đều có uy hiếp. Trước không nói thái hư giới Hắc Vũ Hải bản thân bài xích lực lượng. Liền vẻn vẹn là này phần uy hiếp. Liền để thần hoàng không dám tùy tiện dùng chân thân đặt chân. Một phần vạn vẫn lạc tại trong đó. Vậy liền thật không chỗ có thể khóc. Thần hoàng tinh thần ý chí phân thân. Chia ra một thể. Khí vũ hiên ngang. Thần quang đằng đẵng. Mặc dù là tinh thần ý chí thể. Thế nhưng cùng chân thực thân thể cơ hồ không khác biệt. Mà chiến lực, cũng đạt tới kinh người chí cường trình độ. Tại chư hoàng tò mò, thần hoàng tinh thần ý chí phân thân đặt chân thái hư giới. Ầm ầm, toàn bộ thái hư giới. Kịch liệt rung động, Hắc Vũ Hải nổi lên kinh thiên sóng cả. Phảng phất có kinh khủng tồn tại. Tại hãn hải chỗ sâu cuồn cuộn, muốn phá biển mà ra giống như. Phương Chu cùng nữ đế hành tàu tại cổ lộ trên. Rất nhanh liền về tới nhân tộc cổ thành. Nữ đế trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp, nhìn này tòa cổ xưa thành trì, thời đại thay đổi, tuế nguyệt biến thiên, chỉ có này tòa nhân tộc cổ thành, tiên cổ tồn tại, chỉ có trên tường thành máu tươi, vẫn như cũ chưa từng phai màu. Nữ đế duỗi ra ngón tay thon dài, vuốt ve cổ lão tường thành, cùng với trên tường thành vết máu, sóng mắt lưu truyền, dường như nhớ lại từng tại trên tòa thành cổ kiên thủ chiến đấu. Vết máu bên trong, tựa hồ ẩn chứa cùng nàng kề vai chiến đấu nhân tộc cường giả ý chí bất khuất. Phương Chu thì là nắm kéo một đống thi thể. Đây đều là chí cường thi thể. Đối với nhân tộc mà nói, những thi thể này đều là bảo tàng. Không thể lãng phí, bởi vì mỗi một bộ chí cường thi thể đều có thể rút ra tinh huyết. Cứ việc nhân tộc bên trong, có thể gánh chịu chí cường tinh huyết huyết mạch võ giả số lượng không nhiều. Có thể là, Phương Chu có hắc vụ quả a. Nếu là phục dụng hắc vụ quả, thân thể lực lượng tăng cường, có lẽ liền có thể gánh chịu ở chí cường tinh huyết. Tại về mặt chiến lực đạt được tăng lên cực lớn. Đường ra mới biết củi gạo quý. Phương Chu đây là không buông tha bất luận cái gì một điểm tăng lên nhân tộc thực lực cơ hội. Nữ đế vốn là không hiểu. Thế nhưng, nàng không có ngăn cản. Thời đại này có thời đại này sinh tồn phương thức. Nàng sẽ chỉ quan sát. Sẽ không đưa tay đi ngăn cản. Mà Phương Chu là thật sự có chút chờ mong. Đối với lần này Thái Hư giới chuyến đi, Phương Chu rất hài lòng. Bởi vì, hắn thu hoạch quá nhiều đồ tốt. Trước không nói thực lực bản thân tăng cường, võ đạo gia tu vi đột phá vào bát quái cảnh, mà thân thể lực lượng, mở ra 9 cái tử huyệt, đạt đến cửu long sống lưng. Phương Chu tăng lên là to lớn, cho dù là Phương Chu chính mình cũng chưa từng nghĩ, có thể tại trong thời gian thật ngắn tăng lên tới trình độ này. Chủ yếu nhất là, đào ra cái nữ đế, cổ lão nữ đế, chính là thời đại thượng cổ cường giả. Tu vi cao cường, có 102 cổ kim, giết tới mạnh như giết chó, là nhân tộc còn sót lại báu vật, nhân tộc chính là cần muốn cường giả như vậy tới tọa trấn. Hai người đứng lặng tại cổ thành trên tường thành, thiên địa vẫn như cũ chật chội, hắc ám, như trầm hương khói đen vẫn như cũ ở trên mặt đất nhấp nhô. Bỗng dưng, thiên địa câu chiến, thần tộc hư thành hướng đi. Một tôn vô cùng to lớn hư ảnh phơi bày ra. Đó là thần tộc tinh thần ý chí phân thân. Hắn đặt chân Thái Hư giới. Thần quang vạn trượng, sáng chói chói mắt. Nữ đế cùng Phương Chu cơ hồ là trong nháy mắt. Liền cảm giác được này một cỗ tinh thần ý chí phân thân. Thần Hoàng, Phương Chu lông mày cau lại. Đối với Thần Hoàng, Phương Chu tự nhiên không xa lạ gì. Từng tại nhân tộc vực giới bên ngoài. Uy hiếp cùng che đậy lấy cả nhân tộc, giống như tiên hoàng đều là đáng giận đến cực điểm. Một khi có cơ hội, tất nhiên sẽ phá diệt cả nhân tộc. Thần Hoàng, nữ đế nhàn nhạt bật cười một tiếng. Không quan trọng nô bộc chi thần, cũng dám xưng hoàng, cũng xứng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.